Mậu Thụy Linh vốn tưởng rằng đã bị vứt bỏ lại dấy lên hy vọng một lần nữa, vội vã thu dọn hành trang theo phụ thân rời đi, hội hợp với Trạm Thần Dương đợi bên trong núi giả. Hòn Non Bộ, ba người phóng qua đầu tường, tìm một tiểu viện kín đáo nghỉ ngơi một đêm, hôm sau cổng thành vừa mở thì thúc ngựa lao nhanh, hận không thể đi đến bên ngoài vạn dặm trong chớp mắt. Ba người chân trước vừa ra khỏi cổng thành, Viên Khôn Bằng liền tuyên bố bọn họ đã không còn ở trong phủ mình nữa, cũng tỏ vẻ tiền tài tuy rằng nặng nhưng lại không nặng bằng tình nghĩa huynh đệ, hắn sẽ không tham dự hành động đuổi bắt ba người, kho báu kia ai thích thì lấy, không liên quan gì tới hắn. Tin tức vừa truyền ra liền quét một trận danh vọng cho hắn, là một cái danh tiếng trọng tình trọng nghĩa, khoan dung nhân hậu trong dân gian. Ban đầu còn có phiên chủ cho rằng hắn cố tình bày mê trận, chứ thực ra người đã bị hắn khống chế rồi, điều tra mấy lần không có kết quả, lại có người nhìn thấy ba người ẩn hiện ở biên giới Nam Cảnh, lúc này mới chịu tin, cuống cuồng phái tử sĩ đuổi theo, còn bắt được toàn bộ tàn dư của Mậu Gia Trang cùng Bích Vân Trang, còn định bán thêm đầu cho Dư Thương Hải. Đương nhiên, Dư Thương Hải nói, để kẻ thù sống không bằng chết bọn họ cũng không hề quên, đủ loại cực hình luân phiên sử dụng một lần trên người những kẻ này. Người di tộc đã từng tuyệt vọng sợ hãi trốn chạy khắp nơi, hiện tại Trạm Thần Dương, Mậu Kình Tùng cùng Mậu Thụy Linh đều được thể nghiệm một lần. Đừng nói các đại phiên chủ muốn bắt bọn họ, ngay cả một số ít những kẻ giang hồ cũng miệt mài vây bắt bọn họ, những kẻ này không trêu chọc nổi Dư Thương Hải và Tử Huyền, lại chọc tới ba con chó nhà có tang này, bắt được bọn họ có thể đổi được một kho báu, cớ sao không làm. Bị người bắt 7 lần, lại bị cướp đi 7 lần, vì Dư Thương Hải nói để bọn họ sống không bằng chết, những kẻ này chẳng hề hạ sát thủ mà là hành hạ tra tấn, mùi vị đó khó có thể dùng lời để hình dung. Ngắn ngủi 2 tháng, Trạm Thần Dương cùng Mậu Kình Tùng đã chẳng còn hình người, hận không thể lập tức chết luôn, nhưng lại không thể toại nguyện, giờ mới hiểu được cái gì gọi là luyện ngục nhân gian thật sự. Lại trải qua mấy hồi cướp đoạt, ba người cuối cùng bị Bắc Bình Vương bắt đi. Thực lực của Bắc Bình Vương tương đương với Viên Khôn Bằng, nhưng tính cách lại hết sức tàn bạo, vì tạo phản cần tiền tài, dường như lột đến mấy lớp da của dân chúng, còn nhiều lần truyền ra các vụ bê bối như ăn thịt người, cưỡng gian phụ nữ có thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người rơi vào trong tay gã, kết cục tất nhiên là không cần nói cũng biết. Có mấy tốp tử sĩ chém giết tới đây cướp người, gã đề phòng đêm dài lắm mộng, vội vàng phái thuộc hạ đi mời Dư Thương Hải đến đây xem hàng. Chu Doãn Thịnh đi rất chậm, loại tin tức này một tháng hắn có thể nhận được 2-3 cái, mỗi lần chưa tới địa giới của chủ nhà thì người đã bị cướp đi, giống như hàng hóa đảo quanh trong tay các thế lực lớn. Chu Doãn Thịnh nhiều lần tay không đi vòng vèo, không chỉ không cảm thấy phiền chán, trái lại rất là sung sướng, bởi vì số lần qua tay càng nhiều, khổ ba người này nhận được cũng càng lớn, cái gì gọi là mùi vị sống không bằng chết, có lẽ bọn họ đã thể nghiệm qua mấy trăm lần. Bắc Bình Vương không hổ là một trong những phiên chủ thực lực hùng hậu nhất, lúc Chu Doãn Thịnh cùng Tử Huyền tới quân doanh, ba người Trạm Thần Dương vẫn còn chưa bị cướp đi. Dư giáo chủ, Thánh Tăng Tử Huyền, mau mau ngồi. Vương gia bình thường ở trong vương phủ, bây giờ gặp nhau, hai vị nếu như không chê thì có thể ở đây rửa mặt chợp mắt, đợi vương gia đến chúng ta liền dẫn hai vị đi xem hàng. Một tên tướng lĩnh dần hai người vào một lều bạt sạch sẽ. Không sao, chúng ta một đường gió bụi mệt mỏi, vừa vặn ăn vài thứ chợp mắt một lát. Ngươi không cần tiếp đãi, chúng ta tùy tiện là được. Chu Doãn Thịnh mỉm cười xua tay. Tên tướng lĩnh còn có công vụ phải làm, cũng không từ chối nhiều liền vội vã rời đi. Mấy tên binh sĩ nối đuôi nhau đi vào, bày đủ loại sơn hào hải vị lên bàn, một mực cung kính mời khách dùng từ từ. Chu Doãn Thịnh vặt một cái đùi gà, lắc lư bên mép hòa thượng, cười đùa nói. Nào, ăn mặn mở mang một chút. Ta đã ăn mặn rồi, mà còn là mỹ vị cao cấp, loại thịt để ăn bình thường này thật sự là nhìn không lọt. Muốn cho ăn thì cho ăn đồ tốt chút, đừng gạt ta. Tử Huyền trên mặt đoàng hoàng trịnh trọng, lời nói lại rất có ý khiêu khích. Bụng dưới Chu Doãn Thịnh hơi nóng lên, rút đùi gà về gặm mấy cái, hờ hững nói. Ăn xong thì cho ngươi ăn, chạy mấy ngày đường, ta cũng đói bụng lắm rồi. Hai người đối diện một lúc lâu, ngầm hiểu ý mà tăng nhanh tốc độ ăn uống. Đợi khi Bắc Bình Vương chạy tới, một hồi chiến đấu ác liệt vừa mới kết thúc, Tử Huyền vẫn là cái bộ dáng cao tăng đắc đạo thánh khiết kia, khắp cổ Chu Doãn Thịnh lại đều là dấu hôn, khóe mắt hoen đỏ còn chứa một vệt xuân tình, giống như không xương dựa nghiêng trên giường nhỏ, một chân vắt vẻo, một chân đặt trong ngực hòa thượng, dáng vẻ lười biếng vô cùng phong lưu. Bắc Bình Vương thấy đồng tử hắn lấp lánh, rõ ràng là động tâm tư, nhưng lại nóng lòng muốn có được bản đồ kho báu, miễn cưỡng kiềm chế xuống. Gã dẫn hai người đến chuồng ngựa, chỉ vào Trạm Thần Dương cùng Mậu Kình Tùng đã bị chặt đứt bàn tay bàn chân, trên cổ buộc dây cương, đang nhào vào bên cạnh chuồng ngựa uống nước bẩn nói rằng. Các ngươi nhìn gần chút, bọn chúng rơi vào trong tay bản vương đã được 8 ngày, cực hình bình thường đều đã dùng một lần, ngay cả con lừa gỗ. chuyên dùng trên người nữ tử cũng đã cưỡi 2 lần rồi, nếu như không vừa ý chúng ta còn có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, bản vương có mấy tên thủ hạ rất thông thạo cái này, bây giờ liền đưa tới gặp một lần. Cực hình con lừa gỗ, dành cho phụ nữ ngày xưa khi ngoại tình. Nguồn, GT, phát khung khi ép cho ngoa vo ngoài tinh thoi phong kiến Trung Quốc. C, 22.728.667. EP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Doãn Thịnh không cần đến gần đã ngửi thấy được mùi hôi thối trên người hai người. Bọn họ đã không thể đứng thẳng đi lại nữa, bò như súc vật trên đất, không chỉ bên ngoài cơ thể tràn đầy vết thương, ngay cả phía sau cũng chảy đầy cứt đái cùng máu loãng, rõ ràng là ruột đã thối nát rồi. Nghe thấy Bắc Bình Vương muốn đưa người hành hình tới, hai người run lên cầm cập, há miệng nghẹn ngào xin tha, lộ ra nửa đoạn đầu lưỡi cháy đen. Bọn họ dập đầu lại Chu Doãn Thịnh, còn tưởng đập chết luôn rồi, nhưng bởi vì cả người vô lực mà sụi lơ, đôi mắt vẫn đục chảy xuống 2 hàng huyết lệ. Bọn họ hối hận rồi, biết vậy đã chẳng làm, nhưng muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong, chỉ hy vọng Dư Thương Hải nhìn thấy thảm trạng của bọn họ rồi thì có thể động lòng từ bi, cho bọn họ chết thoải mái một chút. Chu Doãn Thịnh híp mắt nhìn chốc lát, khoát tay nói. Thủ đoạn của Vương Gia Dư Mỗ vô cùng kính nể, mong Vương Gia cố gắng để cho bọn họ sống lâu một chút. Bắc Bình Vương đương nhiên đồng ý liên tục, cũng không thèm nhìn tới hai kẻ bởi vì tuyệt vọng mà khóc giống lên, gã lại chỉ vào mấy cái lều rách nát phía không xa nói rằng. Bản Vương bố trí cho Mậu Thụy Linh trong kỹ nữ quân của doanh trại, mỗi ngày tất nhiên không để nàng ta nhàn rỗi, mời Dư giáo chủ. Dứt lời vươn tay mời. Tử Huyền chợt mở miệng. Chỗ kia ô uế, hay là thôi đi. Chu Doãn Thịnh cười liếc y một cái, gật đầu phụ họa theo. Bắc Bình Vương mong sao có thể tiết kiệm chút việc, vội sai người nhanh chóng chuẩn bị yến tiệc tiếp đãi khách quý, trong lúc đưa món ăn lên thì xoa tay đòi hỏi sách lụa từ hai người, đồng thời hơ trên lửa ngay tại chỗ, đợi bản đồ kho báu hiện ra toàn bộ mới yên lòng, vỗ tay cười lớn. Chu Doãn Thịnh, Vương gia hài lòng không? Hài lòng, vô cùng hài lòng. Dư giáo chủ quả nhiên là giữ chữ tín, bản Vương mời ngươi một chén. Sau khi đưa sách lụa cho mấy tên môn khách kiểm tra thật giả, Bắc Bình Vương lúc này mới nâng chén rượu lên thăm hỏi, lại lệnh cho người hầu rót một chén trà nóng cho Tử Huyền, lấy trà thay rượu. Chu Doãn Thịnh đưa nước rượu màu hổ phách lên chóp mũi ngửi, cười lạnh nói. Dư Mỗ hết lòng tuân thủ cam kết, Vương gia lại là tiểu nhân qua cầu rút ván. Chén rượu này, Dư Mỗ cũng không dám uống. Trước khi tới hắn cũng đã nghi ngờ Bắc Bình Vương sẽ không để mình bình yên rời đi, một là vì diệt trừ hậu họa, hai là vì đảm bảo sách lụa thật giả. Chỉ có khống chế người ở trong tay gã mới hoàn toàn an tâm, đợi khi tìm được kho báu thì sẽ dứt khoát giết chết. Kẻ bề trên luôn luôn đa nghi như vậy, cho nên luôn không có chuyện gì lại đi kiếm chuyện. Chu Doãn Thịnh lắc đầu than thở, đang định ra tay lại bị Tử Huyền ôm vào trong ngực, phá nát lều bạt lao ra ngoài, trước khi đi không quên hút sách lụa vào lòng bàn tay. Quanh người y nổi lên một luồng cương phong, đụng cho tướng sĩ trong phòng ngã ngược ngã xuôi, đợi mọi người bò dậy truy đuổi thì đã thấy trên mặt Bắc Bình Vương ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị chậm rãi xuất hiện mấy vệt máu, sau đó ầm ầm vỡ thành thịt nát, nội tạng trôi ra đầy đất, đúng là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Vương gia, tiếng gào thê thảm vang lên bên trong trướng, Chu Doãn Thịnh đã ở bên ngoài ngàn dặm không quên truyền âm chào phúng. Nếu như Bắc Bình Vương có thể tuân thủ cam kết, sao đến mức rơi vào tình cảnh này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự mình ngại mạng quá dài thì đừng trách người khác ra tay ác độc, người xảo quyệt, bạo ngược vô đạo cỡ này, không có tư cách sở hữu thiên hạ. Trong quân doanh loạn thành một đoàn, nào còn đủ sức đi đuổi bắt hung thủ. Chờ khi Viên Khôn Bằng nhận được tin tức thuộc địa của Bắc Bình Vương đã phân thành mấy khối, thực lực bị suy yếu, căn bản không có năng lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với hắn, không khỏi vui sướng mà nở nụ cười. Từ đó về sau hai người liền mất tung tích, Vô Cực Tâm Kinh cùng lượng lớn tài bảo dần dần biến thành một bản truyền thuyết ít người đề cập đến, Tử Huyền cũng nhận được cái danh hiệu. Ma tăng khát máu, có thể ngăn được đứa nhỏ khóc đêm. 5 năm sau, nước Đại Hà bị Đại Long triều lật đổ địa vị, dân chúng chịu nỗi khổ chiến loạn cuối cùng cũng có thể an cư lập nghiệp. Trong một quán trà nổi danh nhất kinh thành, tướng gia đương triều Khôi Đấu đang chiêu đãi khách quý. Địa vị hắn rõ ràng cực cao, lúc này lại đứng bên cạnh một vị nam tử áo đen bưng trà rót nước cho hắn, thái độ vô cùng cung kính. Nam tử áo đen mũi hình trái mật treo, tóc mai như đao cắt, một đôi mắt hoa đào như hữu tình như vô tình, lúc thản nhiên liếc qua thì khiến người ta say mê đầu óc, tâm tình lơ đãng, bộ dáng tuấn mỹ bất phàm. Hắn xua tay để Khôi Đấu ngồi xuống, uống cạn một chén trà nóng sau đó nằm nhoài lên cửa sổ nhìn ra ngoài, khóe miệng dâng lên một nụ cười rực rỡ. Mũi mật treo, dịch đúng 100. GT, kiểu mũi cao như Tây Ý, Khôi Đấu Thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua liền thấy Thánh Tăng Tử Huyền đang đứng ở chợ đối diện, bị người ta chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Giáo chủ, ngài để Thánh Tăng đi xếp hàng mua gà quay cho ngài, không phải là làm khó y sao? Y sợ là sẽ bị dân chúng dùng nước bọt dìm chết à, Khôi Đấu vỗ tay cười sang sảng. Chu Doãn Thịnh ngoắc ngoắc ngón tay về phía người yêu, ra hiệu cho y nhanh một chút. Tử Huyền quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy nồng đậm yêu thương, y móc ra một túi bạc phân phát cho dân chúng xếp hàng phía trước mình, rốt cục cướp được một con gà nướng, bước về phía quán trà. Mấy vị đại nương phía sau lập tức hướng về phía bóng lưng của y, xì. Một cái, vẻ mặt vô cùng xem thường. Tử Huyền võ công cao cường, sao lại không biết họ đang làm gì, nhưng thấy người yêu dường như bị lấy lòng, đang nằm nhoài bên cửa sổ cười nghiêng cười ngả, bản thân cũng liền cười nhẹ, sự cưng chiều lộ rõ trên mặt. Khôi Đấu nâng chung trà lên che lại vẻ mất mát cùng hâm mộ trên mặt, âm thầm than thở nói, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, rất nhiều người trở nên hoàn toàn thay đổi, rồi lại có rất nhiều người giống như quá khứ, chí hướng không đổi, như vậy thật tốt. Sau khi Chu Doãn Thịnh sắp xếp xong xuôi cho tộc nhân liền theo Tử Huyền đi du lịch các nước, đợi đến già đi không nổi liền trở về tộc địa mà tộc nhân mới xây dựng, cùng nhau nằm chung một ngôi mộ, cùng nhau nhắm mắt lại. Tử Huyền vẫn như trước kia, ôm người yêu thật chặt vào trong ngực, đôi môi dán lên vành tai hắn, chuyển một chuỗi mã cuối cùng, từng câu từng chữ thận trọng nói rằng. Còn nhớ lời thề của ngươi không? Chúng ta kiếp sau nữa, vĩnh viễn đều phải cùng nhau. Chờ ta, Chu Doãn Thịnh cùng người yêu 10 ngón đan sen, mỉm cười gật đầu, lúc tỉnh lại đã về đến khoang chữa trị, hai y tá canh giữ trong phòng bệnh vội vã bỏ dịch dinh dưỡng, mở cửa khoang, lấy hai bộ đồng phục bệnh nhân để thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân Auer sao rồi? Hắn hoàn toàn không để ý đến nhân viên điều trị đang dính đủ loại dụng cụ đo lường lên trên người mình, đi thẳng tới giường bệnh sát vách kiểm tra tình hình của Auer Yasei. Điện não đồ vẫn là bộ dáng lúc hắn rời đi, ngoại trừ một khu vực sinh động màu cam nho nhỏ, những cái khác đều là màu xám đại biểu cho hoại tử, trái tim vẫn còn đập, tuy rằng chậm nhưng cũng rất mạnh mẽ. Tình trạng của tướng quân Auer rất ổn định nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tuân thủ cam kết, chỉ cần bệnh viện này còn tồn tại thì nhất định sẽ duy trì tốt kiểm tra triệu chứng sinh mạng của y, viện trưởng biết hắn có giao dịch với nguyên soái nên một mực kiên định hứa hẹn. Cảm ơn, Chu Doãn Thịnh dùng sức cầm tay viện trưởng, đợi nhân viên điều trị có được dữ liệu của cơ thể mình thì vội vã chạy tới phòng làm việc phân tích mã, lấy ra năng lượng thu được từ thế giới trước. Không ngủ không nghỉ làm việc 3 ngày 3 đêm, hắn đầu tóc rối tung cùng một đôi mắt đỏ ngầu tơ máu trở lại phòng bệnh. Auer Yasei gầy hơn một chút so với trước kia, lồng ngực yếu ớt phập phồng, không nhìn kỹ còn tưởng là một khối thi thể. Chu Doãn Thịnh chậm rãi đi tới, khom lưng nhìn chăm chú gương mặt xa lạ lại tuấn mỹ của y, mãi đến tận khi chóp mũi sắp chạm vào nhau mới dừng lại. Nhìn từ góc độ này giống như là hắn đang hôn trộm đối phương, binh sĩ đứng ở cửa rất biết ý mà quay người, thiết bị giám sát trên đỉnh đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy sau gáy hai người. Chu Doãn Thịnh lúc này mới khẽ mỉm cười, đặt 008 lên vành tai Auer truyền năng lượng vào. Khoảng chừng 5 phút sau, 008 phát ra âm thanh. Tinh tinh, chỉ có hắn mới có thể nghe thấy, đây là biểu thị năng lượng còn dư lại 10. Cuối cùng, hắn nhấn nút kết thúc lấy 008 ra đeo lên tai mình. Thế giới giả lập vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ phải đối mặt với kết cục hồn phi phách tán, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn không thể không giữ lại một chút năng lượng. Có nguồn năng lượng này tầm bổ, điện não đồ của Auer liền xảy ra biến hóa, khu vực màu đỏ bắt đầu khuếch tán ra bên ngoài, tuy rằng tốc độ chậm nhưng lại thật sự thay đổi. Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm màn hình một hồi, bỗng nhiên khép hai chân lại, thu hai tay về, bắt chước theo bộ dáng Tử Huyền bắt đầu niệm kinh. Người kia ghé vào lỗ tai hắn niệm kinh cả một đời, dùng tất cả cầu nguyện thành kính nhất đều gia trì ở trên người hắn. Y nói phải cung phụng hắn như cung phụng thần Phật, cũng chưa từng nuốt lời. Buổi tối mỗi ngày, Chu Doãn Thịnh đều ngủ trong tiếng phản âm, hôm sau lại tỉnh lại trong tiếng phản âm lượn lờ, vừa mới mở mắt là nhìn thấy đồng tử chứa đầy yêu thương của Tử Huyền. Lúc y niệm kinh, hắn luôn thích nằm nhoài trên lưng y, hai tay mò mẫm vào trong vạt áo xoa xoa lồng ngực rộng lớn của y, nhìn vành tai trắng nõn của y nhiễm một tầng ửng đỏ, đồng tử đen nháy lấp ló một chút nhu tình cùng dục vọng. Y chung quy cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ khoảng nửa khắc là sẽ trở tay mò vào trong ngực hắn, nhiệt tình hôn môi. Hồi ức ngừng lại, Chu Doãn Thịnh buông hai tay xuống, trong mắt chậm rãi thấm ra ánh nước lấp lánh. Hắn ngẩng đầu, không để nước mắt ngưng kết thành giọt rơi xuống, đợi viền mắt khô ráo mới nhảy lên một cái, ấn nút gọi ở đầu giường. Chuẩn bị một chút, tôi muốn tiến vào mạng ảo lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngài mới chỉ nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ, như vậy không sao chứ? Nhóm điều trị rất nhanh đã chạy đến, vừa kính nể vừa lo lắng tinh thần không biết sợ của hắn. Phải biết rằng hắn vẫn chỉ là một cậu thiếu niên 16 tuổi, lại ép bản thân đến mức này. Thời gian chính là sinh mạng, tôi có thể đợi nhưng mọi người lại không thể. Chu Doãn Thịnh trên mặt nói đến hiên ngang lẫm liệt, thực ra cũng không lưu luyến gì thế giới này. Nơi không có người yêu thì hắn cho dù một khắc cũng không muốn chờ nữa. Nhóm điều trị không có cách nào khác đành phải điều chỉnh máy móc, đỡ hắn chậm rãi nằm ngửa. Nhìn thiếu niên gầy yếu từ từ ngâm trong chất lỏng màu xanh lam, mọi người đều cảm thấy kính nể, cùng nhau khom lưng cúi chào hắn. Cách chương.